Chương 1214, Anh hùng cứu mỹ nhân, 2. Nói đùa cái gì này, làm sao có thể không? Ta quyết không đồng ý Vân Tiêu công tử sao có thể đến đó trong 6 người. Ngụy Thiên Minh ánh mắt lúc sáng lúc tối, sắc mặt lập tức âm trầm triệt để. Ba đế minh quyết châu Ngân Vũ cung biệt quán cùng tinh thần học viện khoảng cách kỳ thật cũng không xa. Nhưng Mộ Nhan rời đi viện kia mới phát hiện, nàng muốn về Diêu Quang phân viện QNZ0Z. Bởi vì tinh thần học viện thực sự quá lớn. Phân viện cùng phân viện ở giữa, bình thường là lấy phi hành pháp bảo làm phương tiện giao thông. Nếu là chỉ dựa vào hai cái đùi đi đường, nàng dù là hao hết toàn thân linh lực phi nhanh, QNZ chí ít cỡ N5 ngày mới có thể trở về đến Diêu Quang phân viện. Mộ Nhan bất đắc dĩ, đành phải tùy ý tìm tiểu cô nương hỏi đường. Nàng lúc này là làm nam trang cách ăn mặc, quả nhiên là mặt như con ngọc, môi hồng răng trắng, nhẹ nhàng thế vô song. Tiểu cô nương bị nàng hỏi thăm, khuôn mặt đỏ lên, đầy dây đều là ngượng ngùng cùng hưng phấn. Nơi này là tinh thần học viện ngoại viện học sinh chô ở, ngươi nếu là muốn về nội viện, có thể đi phía bắc xa xôi, nơi đó có thế cưỡi phi thuyền, chỉ là cưỡi một lần muốn hao phí tinh thạch tương đối nhiều. Tiểu cô nương nói, đánh bạo vụng trộm ngẩng đầu dò xét nàng. Công tử, cần ta vì ngài dẫn đường sao? Không cần, cảm ơn ngươi. Mộ Nhan cười tay lấy ra phù lục, đưa đến trong tay nàng, đây là đưa cho ngươi thù lao. Nói xong, không đợi tiểu cô nương phản ứng, Mộ Nhan liền đã tung người một cái, chạy vội ra ngoài xa mười mấy mét. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn xem nàng phiêu giật đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay phù lục, sau đó đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Thơ phù lục này bên trên, có một cái đặc thù cổ cầm tiêu ký. Tiểu cô nương ngày thường liền thích tại thiên quang khư bên trong đi dạo, cho nên một chút liền nhận ra. Đây là La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng mua bán biến dị phù lục mới có tiêu ký. La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng mua bán biến dị phù lục, một chương cần phải vượt qua một thiên tinh ao mà lại căn bản là có tiền mà không mua được, ngày thường xếp hàng đoạt đều không giành được. Nhưng hôm nay, kia công tử chỉ là hỏi thăm đường, vậy mà liền nới lỏng nàng một chương biến dị phù lục. Tiểu cô nương trân trọng đem phù lục thu lại, lại nhịn không được ánh mắt mê ly mà nhìn xem sớm đã nhìn không thấy bóng dáng phía trước. Vị công tử kia như thế phong thần tuấn tú, dung mạo tuyệt thế, đến tột cùng là trong nội viện Vina Hó nhân vật thần tiên đâu, vì sao nàng trước kia tại tinh thần học viện chưa từng nghe nói qua có cái này. Một người Mộ Nhan một đường hướng bắc đi vội, rất nhanh liền thấy được tiểu cô nương nói, có thế cưỡi phi thuyền vị trí. Chỉ là, còn không đợi nàng tới gần. Liền phát hiện phía trước trên quảng trường, có một đám người ngay tại xô xô đẩy đẩy cãi nhau. Ngươi nghe cho ta, Liễu Nhược Tuyên, Tuyên Nhi muội muội về sau từ chúng ta bảo bọc, Khương Hinh Vũ, ngươi khi đó làm nhục như vậy Tuyên Nhi muội muội, ta hôm nay nhất định phải ngươi hảo hảo trả giá đắt. Không nghĩ tới vừa về tinh thần học viện, liền nghe được Liễu Nhược Tuyên cái này để nàng cách hướng danh tự. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, không có tiến lên. Mà là tung người một cái nhảy lên cách bọn họ không xa một gốc cổ thụ. Cổ thụ ngay tại quảng trường trung ương nhất, chủ cột trọn vẹn cờ N mười mấy nhân thủ bắt tay mới có thể ôm hết. Mà dưới đấy đám người kia ngay tại cổ thụ dưới bóng cây cãi nhau. Nhưng Mộ Nhan cứ như vậy quang minh chính đại nhảy lên cổ thụ, dưới đấy nhưng không có một người phát hiện. Mộ Nhan tư thái lười biếng tìm cùng lớn nhất chạc cây dựa vào đi, túi đầu hướng xuống nhìn lại. Chỉ thấy rằng có hai phe đều mặc tinh thần học viện ngoại viện phục sức. Chỉ là, tinh thần học viện liền xem như ngoại viện, cũng là có phần viện khác biệt. Thấu chương xong.